Chương 1180, nhân kiệt trình độ. Vị này chính là Lăng Trần, từ giờ trở đi, hắn chính là các ngươi lĩnh đội, lần này cửu lưu đại hội thời kỳ, các ngươi đều phải nghe hắn mệnh lệnh hành sự. Tả hộ pháp quét mọi người một vòng, thản nhiên nói. Cái gì? Hắn chính là Lăng Trần. Trần Khánh Chi cùng Tần Y Y Hải Nhân đám người đều là lấy làm kinh hãi. Lăng Trần người bọn họ tuy chưa thấy qua, thế nhưng cái tên này, nhưng lại như là xét quan thai thiên kiếm đại hội quán quân, lấy lực lượng một người mưu phản Lăng ra, chém giết bán thánh như ăn cơm uống nước về Lăng Trần rất nhiều sự tích. Bọn họ cũng không phải chưa nghe nói qua, trước mắt nhìn thấy Lăng Trần chân nhân, cũng là nhịn không được trong nội tâm chấn động. Nguyên lai nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà so với bọn họ đều muốn tuổi trẻ. Đối với tả hộ pháp ánh mắt, Lăng Trần gật đầu báo cho biết một chút, sau đó liền mở miệng đạo cửu lưu đại hội, chính là cửu châu đại địa thanh niên một đời đỉnh cấp thịnh hội, dị vãng đại hội, chúng ta vu môn đều bị bài trừ bên ngoài, không có cơ hội tham gia, nhưng lần này không giống với lúc trước, cơ hội nếu như tới, như vậy chúng ta liền nhất định phải nắm chặt, hướng thế nhân biểu hiện ra vu môn lực lượng. Nghe được lời này, tả hộ pháp không khỏi gật gật đầu, Lăng Trần nói một chút không sai, vu môn hiện tại tuy bị Vân Giao nữ đế sắc phong làm thứ 10 đại gia tộc, thế nhưng vu môn thực lực đến cùng như thế nào, rất nhiều người lại cũng không biết, lần này cửu lưu đại hội, đích xác chính là một cái rất tốt biểu hiện bình đài. Chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực, không có nhục tông môn uy danh một đám vu môn thanh niên thiên tài đều là mục quang lóe ra tinh mang, đồng thanh mà nói. Lên đường đi tả hộ pháp đối với cái này trước khi chiến đấu tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội vẫn là hết sức hài lòng. Lăng Trần lời này, điều động sĩ khí, hắn cũng không ham hố, chỉ cần nhóm người này biểu hiện, không muốn kém hơn tử địch của bọn hắn Lăng gia là được rồi. Bá vừa dứt lời, Lăng Trần đã là thả người, lướt lên phía trước một chiếc độ không trên phi thuyền. Kia Trần Khánh Chi cùng Tần Y Ghi Nhân đợi hơn 10 danh thanh niên thiên tài, cũng là nhao nhao khởi hành, lướt lên độ không phi thuyền. Phi thuyền khởi động, phát ra ầm ầm tiếng vang, hướng về tây phương phía chân trời phi chạy nhanh mà đi. Bọn này tiểu bối cương quyết bướng bỉnh, chỉ sợ sẽ không thành thành thật thật địa tiếp nhận Lăng Trần chỉ huy. Ai nhìn qua đi xa độ không phi thuyền, tả hộ pháp cũng là lẩm bẩm. Những bọn tiểu bối này đối với Lăng Trần bất mãn, hắn thế nhưng là mười phần hỉ hệ u do. Nếu như cho bọn họ cơ hội có thể lật đổ lời của Lăng Trần, bọn họ là quyết không có thể nào buông tha. Bất quá, lấy hắn đối với Lăng Trần thực lực hỉ hệ u do, người sau phải không quá có thể sẽ lật xe. Chợt khoe miệng của hắn liền nổi lên một chút nụ cười, đạo cũng tốt, những bọn tiểu bối này, cũng nên để cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn bong tàu phía trên. Trần Khánh Chi cùng Tần Y Ghi Hẻ Nhân đều là đang len lén địa đánh giá Lăng Trần, chợt nhíu mày, tại bọn họ nhìn thấy Lăng Trần lúc trước, bọn họ cho rằng Lăng Trần ít nhất cũng là cao cấp bán thánh tu vi, thậm chí đã là thánh giả. Nhưng mà, trước mắt trên người Lăng Trần phát tán ra tới khí tức, lại vẹn vẹn mới thiên cực cảnh bắt trọng thiên mà thôi, so với bọn họ trong dự đoán, phải kém trên mấy cái tầng thứ. Điều này làm cho bọn họ không khỏi hoài nghi nổi lên Lăng Trần thực lực. Cái gọi là nổi danh, kỳ thật khó phó, Lăng Trần điểm này tu vi, mặc dù thiên phú cao hơn, thì phải làm thế nào đây đâu này, chẳng lẽ còn có thể vượt qua mấy cái đẳng cấp đánh bại thánh giả hay sao? Hơn nữa bọn họ trong nội tâm đều rõ ràng, Lăng Trần chỗ tại vu môn địa vị cao như vậy, toàn bộ đều bởi vì đối phương cùng vu thần nương nương quan hệ, tại vu yêu môn đệ tử đang lúc đã sớm truyền đi xôn xao, có người nói Lăng Trần là vu thần nương nương tình nhân, cũng có người nói là đệ đệ, dù sao quan hệ không tầm thường là được rồi. Mà Lăng Trần, chính là dựa theo như vậy một tầng thân phận, tài năng đạt được tả hộ pháp đợi một đám vu môn cao tầng khác mắt đối đãi, được tôn xưng là thánh chủ. Bằng không thì, lấy Lăng Trần thực lực, làm sao có thể hiểu rõ loại trình độ này? Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn Lăng Trần trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một vòng khinh thường ý tứ. Vu thần nương nương, tại sao lại vừa ý loại này tiểu tử tại trong con mắt của bọn họ? Vu thần phải không có thể tiết độc thần linh, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh quan hệ ái muội, đây coi là chuyện gì xảy ra? Vu môn đệ tử vô luận là nam là nữ, đối với Lăng Trần kỳ thật cũng không có cái gì tốt cảm giác. Lăng Trần sư huynh. Rốt cục, kia Tần Y Ghi Hẻ Nhân đứng lên, hướng về Lăng Trần đi tới, kia quyến rũ trên mặt phủ lên một vòng nụ cười. Có việc Lăng Trần tự nhiên không biết những đệ tử này trong nội tâm nghĩ thế nào, thấy Tần Y Ghi Hẻ Nhân này đã đi tới, hắn cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có thể phát giác một kia không đúng. Nghe nói ngươi lần này từ phía Nam trở về, thực lực lấy được tiến bộ rất lớn, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một phen, không biết sư huynh có hay không nhã hứng đâu. Này Tần Y Y hệ nhân lún đồng tiền như hoa, nhưng trong lòng cười lạnh không chỉ, nàng cũng muốn thử nhìn một chút, Lăng Trần thực lực sâu cạn, đối phương đến cùng thật là có cùng danh khí tương xứng thực lực, hay là nói, chỉ là hữu danh vô thực hạng người. Nếu như là người sau, kia nàng hôm nay muốn Lăng Trần ở chỗ này xuống đài không được luận bàn. Lăng Trần hơi hơi kinh ngạc, không khỏi nhướng mày. Hừ, quả thật không dám sao. Cách đó không xa Trần Khánh Chi thấy như vậy một màn, trong mắt khinh thường ý tứ cũng là càng nồng nặc lên. Được rồi, chắc hẳn các ngươi thân ở Đông Hải một góc chi địa, cũng rất ít có cơ hội cùng ngoại giới thanh niên cao thủ so chiêu. Lăng Trần xoay người lại, thần sắc trịnh trọng, Vu Môn vị trí, đến cùng hay là tương đối bế tắc. Hơn nữa cùng cựu đại gia tộc trong đó cũng không có giao lưu, chứ đừng nói chi là cựu châu tông môn giới, giao lưu e rằng lại càng là ít đến thương cảm. Hắn nếu như thân là lần này Vu Môn thanh niên một đời lĩnh đội, vậy có nghĩa vụ muốn đem những cái này cơ bản đồ vật, quán thâu cho nhóm này Vu Môn thanh niên thiên tài. Ta sẽ đem thực lực áp chế đến lớn khái nhân kiệt trình độ, các ngươi có thể lấy ta thực lực bây giờ với tư cách là tham khảo, nhìn xem mình và nhân kiệt trong đó còn có bao nhiêu chênh lệch. Lăng Trần nói. Nghe được Lăng Trần lời này, bao gồm Tần Y Y hệ nhân ở trong, tất cả Vu Môn thanh niên thiên tài trong nội tâm đều nở nụ cười. Nhân kiệt trình độ còn áp chế thật sự là người không biết không sợ. A một hồi cửu lưu đại hội, tụ tập cửu châu đại địa bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, không chỉ là hoàng thất, các đại gia tộc cực hạn thiên tài, còn có cửu châu tông môn giới những ngày kia chi con cưng nhóm, tổng cộng mới bình luận xuất tứ đại vương giả, 12 thần hầu, 18 thiên tiêu, 36 người kết xuất. Mà bây giờ Lăng Trần, cư nhiên nói chính mình đem thực lực áp chế đến nhân kiệt trình độ, chẳng lẽ hắn cho là mình là thiên kiêu cấp bậc thiên tài hay sao? Bọn họ hiện tại cuối cùng là thấy rõ ràng, vị này cái gọi là Lăng Trần Thánh Chủ, là dạng gì hóa sắc. Hảo hảo, nhân kiệt trình độ đúng không? Ta biết. Tân Y Ghi Hải Nhân cố nén trong nội tâm tiểu ý, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần căn bản không biết nhân kiệt thực lực mạnh bao nhiêu, đối phương theo như lời nói, bất quá là làm cho người bật cười khoác lác mà thôi. Đã như vậy, vậy hãy để cho nàng tới vạch trần Lăng Trần bộ mặt thật. Ra dứt lời, nàng cũng là rồi đột nhiên khẽ động, gần như đồng thời rút ra bên hông một đôi lục sắc dao găm, lạnh lẽo vô cùng nhận quang, sau đó hướng về Lăng Trần hung hăng địa thiết cắt mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.